Long Huyết Chiến Thần, chương 810, Vĩnh Hằng Chiến Trường, 1. Góc truyện audio.com. Lôi Cực cười nói, Bạch huynh biến thái, hắn nếu như thả ra, vực, đủ để đè bẹp chết người. Để ta tới đi, dưới khống chế của ta, ít nhất người còn có thể diễn luyện quyền pháp, còn hơn 20 ngày thời gian. Bây giờ ta bắt đầu dùng, vực, phụ trợ người tu luyện. Vậy thì đa tạ tộc trưởng rồi. Long thần cảm kích nói, đừng có xa lạ như vậy, gọi ta là Lôi Thúc là được rồi, dù sao người muốn đem một đôi nữ nhi lão bạch kéo lên giường mà. Lôi Cực cười nói, Long thần có chút im lặng, hắn biết Lôi Cực đang nói đùa, cho nên không có hồi đáp, được rồi, ta dọa người thôi, hôm nay người cũng thấy đấy. Phong thần nhị tộc càn rỡ vô cùng, trực tiếp tới tận cửa đòi đồ. Nếu không cho bọn họ một hồi mã uy, thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Thế nhưng, mâu thuẫn giữa hai bên, tổng có một ngày phải giải quyết, đó chính là tại Vĩnh Hằng chiến trường hơn 20 ngày sau. Hiện tại người còn không phải là đối thủ của Vũ Quang Vũ. Vì vinh quang của Lôi Ma nhị tộc ta, người trong những ngày này phải chịu bỏ thêm sức. Long thần gật đầu, sau đó mới hỏi. Vĩnh Hằng chiến trường, là ở nơi nào thế? Thái cổ bãi Tha Ma chia thành 5 đại vực. Nếu như thái cổ bãi Tha Ma là hình tròn thì 5 đại vực chính là đem hình tròn đó phân bố đồng đều. Mà Vĩnh Hằng chiến trường chính là tâm của hình tròn. Đây là một khu vực hoang vu, và cũng không có quan hệ gì với kim mộc thủy hỏa thổ. Thế nhưng diện tích không lớn, cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái chúng ta. Là được cử hành tại nơi này. Lôi Cực giải thích, lúc này, Long thần mới hiểu, thời gian kế tiếp, Long thần y như lời Lôi Cực nói. Lăn lộn cùng một chỗ, dưới, vực, uy lực của hắn áp chế. Long thần quá nhiều tìm được con đường tu luyện mới một cách nhanh chóng. Hơn 20 ngày thời gian, trong chớp mắt thôi đã qua rồi. Rất nhanh, Long thần một lần nữa chữa thương cho Tấu Nghiên. Sau ngày hôm nay, Tấu Nghiên mới chân chính khôi phục, thế nhưng, người đánh thương nàng, vẫn là một đoàn bí mật, 6 người thần bí đó, bọn họ rốt cuộc là ai? Bọn họ cường đại như thế nào đi tới thái cổ bãi Tha Ma, mục đích của bọn họ ở nơi này lại là cái gì? Thái cổ bãi Tha Ma, được một cỗ lực lượng của ai vận hành nó, tất cả mọi cái, đều là không biết đâu mà lần. Mà mục đích của Long Thần, là muốn đi Tam Đại Đế Vực, thế nhưng thông đạo đi Tam Đại Đế Vực, rốt cuộc ở chỗ nào? Trong nháy mắt, đi tới Thái Cổ Bãi Tha Ma, đã qua nửa năm thời gian, khoảng cách Thái Cổ Bãi Tha Ma đóng cửa, còn có nửa năm nữa. Nếu như trong nửa năm này, Long Thần tìm không ra thông đạo, hắn cũng chỉ có thể trở về. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không cam lòng trở về. Đại ca ca, Nghiên Nhi đã khôi phục rồi. Ngươi có phải là muốn đi rồi sao? Tấu Nghiên nắm lấy chéo áo của hắn. Trong mắt nước mắt trào ra. Ai nói vậy? Thái cổ bãi Tha Ma. Còn nửa năm nữa mới đóng cửa mà. Long thần vỗ vỗ gương béo mập của nàng. Cười nói, ta còn tưởng rằng người đi tìm Linh Hy tỷ tỷ. Tấu Nghiên vui vẻ ra mặt nói. Mặc dù không đi. Thế nhưng Long Thần nhất định phải đi Vĩnh Hằng chiến trường một chuyến. Tại một ngày, đây là thời điểm lên đường. Trong Lôi Ma nhị tộc, một ít cường giả lưu lại trấn thủ Thanh Mộc Thiên Thành. Còn những người khác đi theo Bạch Lan, đi Vĩnh Hằng chiến trường. Tấu Nghiên bởi vì tuổi còn nhỏ, không thích hợp, đã bị lưu lại Thanh Mộc Thiên Thành. Mà Tố Tuyết Thân là người trong cuộc, cho nên đi cùng với Long Thần. Đồng hành còn có 3 vị trưởng lão ma tộc, còn có mấy vị trong Lôi tộc thất tử. Đồng thời, Long thần cũng nhìn thấy người Lôi tộc dự thi. 2 người Lôi tộc dự thi, là một đội huynh đệ. Bọn họ đều là nhi tử của Lôi Cực. Niên kỷ so với Tố Tuyết còn lớn hơn một chút. Mặc dù vậy nhìn bộ dáng cũng chỉ hơn 20 thôi. Tuổi thật đã gần tới 40 rồi. Đến địa vũ cảnh, bởi vì thực lực tăng lên. Tuổi thọ theo đó cũng tăng lên, đến địa vũ cảnh cửu trọng, căn bản số tuổi thọ sẽ gần 500 năm, cho nên bọn họ mặc dù đã 40 tuổi rồi, nhưng vẫn được coi như là trẻ tuổi. mà cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái lần này, số tuổi hạn chế cũng chỉ là từ 40 trở xuống. Nói như vậy, trước 50 tuổi là thời cơ tu luyện tốt nhất, từ 50 tuổi trở lên, nếu không đột phá cực bích thiên vũ cảnh, đạt tới cảnh giới thiên vũ mà nói về sau muốn đột phá đến thiên vũ cảnh. Thật ra rất khó khăn, nói thí dụ như 8 vị trưởng lão, đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng đã được một thời gian dài rồi. Chỉ là đám người bọn họ sớm đã không có thời cơ đột phá tốt nhất. Giống như 8 vị trưởng lão, mặc dù tuổi thọ rất dài, nhưng mà tiềm lực của bọn họ lại quyết định đến thực lực cuối cùng của bọn họ. Địa vũ cảnh cửu trọng chính là thực lực cuối cùng của bọn họ. Không tiến át lùi, bình thời bọn họ tu luyện, cũng có duy trì thực lực của mình không lùi bước, còn về phần muốn tiến bộ, vậy thì rất cần tế ngộ một lần, nói thí dụ như thất diệu tinh quân truyền thừa long thần. Chính là một lần tế ngộ, tư đồ diệu đã thấy được cơ hội tiến lên thiên vũ cảnh nơi liều mạng như vậy. Lúc này, hai thanh niên tráng hán thoạt van hon 20 tuổi này đúng ở trước mặt long thần. Nơi này là ở trong Thanh Mộc Thiên Hành, Long Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ. Hai nam tử này cũng không phải là sinh đôi, chỉ kém nhau có 3 đến 4 tuổi, thế nhưng tu vi đều địa vũ cảnh chi trong bản thân bọn họ là nhi tử của Lôi Cực. Vào lúc này tới địa vũ cảnh cửu trọng cũng không kỳ quái gì. Tại một số tộc khác, đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng trước 40 tuổi. Cũng có một số, thế, nhưng, đều là địa vũ cảnh cửu trọng thì tu vi cũng có mạnh có yếu. Mà hai vị nam tử ở trước mắt này, không thể nghi ngờ là nhận được chân truyền từ Lôi Cực. Cho dù là tu vi hay là lực chiến đấu, đã đạt tới cảnh giới cao nhất, hình thể của hai người có chút khác biệt, vị nam tử lộ vóc dáng tương đối gầy cao, chính là ca ca, lúc này hắn nhìn về phía Long Thần. Cười nói, ta là ca ca Lôi Văn, trước đây ta cùng Lôi Vũ ở bên ngoài thí luyện, mấy ngày hôm trước mới trở về, cũng trong mấy ngày qua, ta đều nghe nói đại danh của ngươi, đối với thực lực của ngươi, huynh đệ chúng ta rất là bội phục, vị tráng hán ở bên cạnh thật thà cười nói. Đúng vậy, chỉ là địa vũ cảnh thất trọng, mà đã có thể liên tục đánh chết hai cao thủ địa vũ cảnh cửu trọng. Thậm chí còn đánh bại Lội tộc thất tử vây công, nghe được truyền thuyết về người, hai huynh đệ chúng ta kính nể không thôi, đa tạ hai vị khen ngợi, tính cách của Lôi Văn và Lôi Vũ đây, cũng tương tự như Lôi Cực, là loại người dễ thân cận, các ngươi cũng đừng có khích lệ hắn, sẽ làm cho hắn liền tự cao tự đại, tại Vĩnh Hằng chiến trường bị thất bại thật thảm hại, Tố Tuyết ở bên cạnh cười duyên nói. Nàng một thân y phục lụa đen thật mỏng, gợi cảm chúng nhân, lộ ra một khoảng bộ ngực trắng như tuyết, nhãn cầu đoạt người, thấy Tố Tuyết mê người như thế. Lôi Văn hâm mộ nhìn Long Thần, nói, thật là hâm mộ ngươi, có Tố Tuyết cô nương xinh đẹp như vậy làm vợ, phải biết rằng đây là điều hai huynh đệ chúng ta mơ ước. Lại không nghĩ rằng lại tiện nghi cho tên tiểu tử ngươi. Nghe xong những lời này. Gương mặt Tố Tuyết đã đỏ tận mang tai, lỗ tai thì ứng đó hoàn toàn, cách trương,